Phàm Nhân Tu Tiên, chương 859, Uy Đan. Vừa nghe Lữ Lạc nói xong, vị Trình sư huynh này cũng cả kinh, vội vàng dùng thần thức đảo qua một chút. Kết quả là phát hiện ra Hàn Lập khí cơ nội liễm, oán quang nội trảo, rõ ràng đã tiến lên cấp Nguyên Anh Trung Kỳ, khiến cho hắn không khỏi ngơ ngẩn. Ta biết, hai vị sư huynh đệ nhãn như đuốc, rất nhanh có thể nhìn ra, sư đệ xác thực là có một phen cơ duyên tại Trụy Ma Cốc. Sau khi trải qua một phen khổ tu thì đã tiến cấp, nhanh như vậy đã có thể tiến lên cấp Nguyên Anh Trung Kỳ, ngay cả ta cũng không nghĩ tới chuyện này. Bất quá nếu không vì Uyển Nhi có hai vị sư huynh bảo hộ, sẽ không xảy ra trở ngại gì, thì ta bị nhốt nhiều năm như vậy sẽ lo lắng vạn phần, làm gì có tâm tư mà an tâm tu luyện, điều này cũng là nhờ vào hai vị sư huynh. Hàn Lập cảm khái thở dài một tiếng, nhìn hai người ôm quyền, nói ra lời cảm tạ. Sư đệ, sao lại nói như vậy chứ? Nằm cùng muội tử, nếu đã nhận ta làm đại ca, thì chuyện chiếu cố nàng là chuyện đương nhiên. Hưởng hộ nói là bảo hộ, nhưng kỳ thật ta có làm được gì hữu dụng đâu, mà chỉ có thể nhìn đệ muội bị vây trong băng mà thôi, thật là xấu hổ. Trình sư huynh rốt cuộc từ chuyện Hàn Lập tiến cấp tỉnh táo lại, rồi vừa nghe Hàn Lập nói như vậy, thì vội vàng khiêm nhường nói. Sư đệ không đầy 300 năm, đã tiến cấp lên Nguyên Anh Trung Kỳ. Nói ra sợ rằng khiến cả thiên nam khiếp sợ. Xem ra sau này, việc tiến lên Nguyên Anh Hậu Kỳ cũng không cần phải nói. Thậm chí là có thể tiến cấp lên Hóa Thần Kỳ, sư đệ cũng có khả năng lớn. Lữ Lạc cũng không nhịn được, trong giọng nói tràn đầy vẻ hâm mộ. Tại thiên nam tu tiên giới tới nay, trong lịch sử chỉ có rất ít người mới có thể so sánh được với Hàn Lập. Tốc độ tu luyện nhanh như vậy, đối với tư chất của người tu luyện không có quan hệ quá lớn, mà hơn phân nửa là do cơ duyên tạo hóa của người đó. Điều này không thể nào cưỡng cầu được. Hàn Lập tự nhiên trong miệng nói khiêm tốn một hai câu. Tiếp theo cố ý chuyển đề tài, hỏi thăm chuyện tại Trụy Ma Cốc năm đó, sau khi mình mất tích. Chuyện đại chiến từ lời kể của người trực tiếp chứng kiến, tự nhiên là chân thực hơn xa so với nghe kể qua lời những người khác. Lão già nghe Hàn Lập hỏi như vậy thì không khỏi cười rộ lên. Nguyên bản ngày đó, Hàn Lập sau khi bị khai hở không gian cắn nuốt thì cổ ma nọ vô cùng tức giận. Lão thấy tánh mạng khó giữ được thì một số tu sĩ khác lại vừa chạy tới. Mặc dù trước đó chúng tu sĩ cùng Ngụy Vô Nhai liên thủ với nhau nhưng vẫn không làm gì được. Cổ ma khác cũng biến thành thân yêu vật hai đầu bốn tay, ngược lại còn gặp không ít nguy hiểm. May mắn là tại thời điểm mấu chốt, đám mộ lang nhân kia cuối cùng đã chạy tới. Kết quả song phương liên thủ vây khốn yêu ma này. Sau một hồi đại chiến, tên Mộ Lang thượng sư họ nhà kia triệu hoán ra Mộ Lang thánh cầm hiệp trợ và rốt cuộc đánh trọng thương yêu ma, thậm chí vị Mộ Lang trọng thần sư kia còn chém rụng cái đầu lâu thứ nhất, khiến cho cổ ma quay đầu bỏ chạy. Ở trong trận chiến này có không biết bao nhiêu Nguyên Anh kỳ tu sĩ bị chết, thậm chí vị sư tỷ của Nam Cung Uyển bị cổ ma phát cuồng vào thời điểm tranh đấu tối hậu phùng ra một đoàn ma diễm trực tiếp đánh trúng thân thể, ngay cả Nguyên Anh cũng hóa thành tro bụi. Hình xảo thì tốt hơn một ít, tuy thân thể bị hủy diệt nhưng Nguyên Anh thì may mắn chạy thoát. Suy xẻo nhất chính là đám tu sĩ Quỷ Linh Môn, vị trưởng lão họ Chung kia thì trực tiếp bị cổ ma nọ thôn phệ Nguyên Anh. Tất cả tu sĩ Quỷ Linh Môn nhập cốc, trừ mấy tên kết đan kỳ tu sĩ ra, thì tu sĩ cấp cao tiến vào, toàn quân đã bị tiêu diệt. Không thể nói không làm cho người ta cực kỳ kinh ngạc. Những chuyện còn lại phát sinh thì không sai biệt lắm với những gì mà Hoàng Nguyên Minh đã thông báo cho hắn. Nguyên tưởng rằng yêu ma này, theo như sách xưa ghi lại, thì không thể tồn tại lâu được ở nhân giới. Nên những người này sau khi xuất cốc cũng không mạo hiểm đuổi theo truy sát. Nhưng không nghĩ tới, yêu ma này không biết dùng phương pháp gì mà không muốn trở về dị giới, lại ở lại thiên nam đại khai sát giới, đi khắp nơi cắn nuốt tu sĩ Nguyên Anh, nên cuối cùng khiến cho quần tu nổi giận tiến hành vây sát. Nghe tới đó thì Hàn Lập nhăn mày hỏi thăm. Liên quan đến trận đại chiến vây diệt yêu ma này, ta có nghe nói qua một số tin đồn. Nói cái gì thì nói, nhưng hai đại tu sĩ cùng một gã Mộ Lang thần sư đồng thời ra tay, mà chẳng lẽ thật sự có thể đương tràng đem nó đánh gục sao? Lấy thân phận của hai vị sư huynh thì hẳn là phải biết kết quả thật sự chứ. Khi nói ra lời như vậy, vẻ mặt Hàn Lập bất giác cũng ngưng trọng vì sự hung hăng của cổ ma ngày đó, bây giờ vẫn khiến cho hắn khi nghĩ lại vẫn cảm giác được trận sợ hãi. Trận đại chiến về diệt yêu ma này, hai người bọn ta cũng không tham gia. Nhưng theo tin tức nghe được thì cổ ma nọ xác thực là chịu đòn trí mạng mà bị thương nặng. Nhưng sau đó nó thi triển một loại bí thuật cổ quái chạy đi. Bất quá, đám người Chí Dương thượng nhân vẫn theo sát không tha, muốn trừ ác tận gốc. Nhưng sau khi đuổi tới cạnh Mộ Lan Thảo Nguyên thì vì kiên kỵ người đột ngột nên không thể không buông tha. Bất quá nhiều năm như vậy, cổ ma này cũng không thấy xuất hiện tại Thiên Nam. Hơn nữa phía đột ngột nhân bên kia cũng không thấy cái gì nổi lên. Xem ra, cổ ma này nếu không phải là thật sự bị trọng thương mà chết, thì hẳn là đã đi ngang qua Mộ Lan Thảo Nguyên tới Đại Tấn rồi. Lão giả giải thích một cách tinh tế cho Hàng Lập. Đi Đại Tấn. Vừa nghe lời này, Hàng Lập không khỏi biến sắc, nhưng lập tức lại hồi phục như thường. Trịnh Sư Huynh cùng Lữ Lạc tự nhiên nhìn ra Hàng Lập không muốn nói, nên hai người cũng thức thời không hỏi gì thêm. Dù sao, thần thông cùng cảnh giới của Hàng Lập bây giờ không phải hai người có thể sánh bằng, nên khi đối mặt với Hàng Lập bất giác có một tia kinh sợ. Hàng Lập cùng hai người nói chuyện thêm một chút và rốt cuộc nói ra chuyện bản thân trong trụy ma cốc đã tìm được lượng dược nên muốn đi tới chỗ Nam Cung Uyển để giải trừ độc chú. Hai người vừa nghe như vậy không khỏi mừng rỡ. Nam Cung Uyển nếu có thể khôi phục như thường thì thực lực của Lạc Vân Tông bọn họ đương nhiên là tăng thêm nhiều nên cũng không có tâm tư trò chuyện gì thêm mà lập tức cùng Hàng Lập đi đến trước cấm chế. Tại lối vào, hai người Trịnh Sư Huynh tự giác dừng bước nói muốn tự thân bảo vệ nơi này. Hàng Lập cứ việc yên tâm mà giải trừ tà chú. Hàng Lập không khách khí, trong miệng nói lời cảm ơn. Sau đó không lâu, thân ảnh hắn đã hiện ra trước thạch môn của mật thất. Nhìn cấm chế trước cửa thì có thể thấy, từ lần sau khi rời đi, cũng không ai động chạm tới. Xem ra, hai người Trình Sư Huynh này cũng chỉ dùng thần thức dò xét tình hình của Nam Cung Uyển, chứ không có phá cấm đi vào. Điều này cũng làm cho Hàng Lập càng thêm hài lòng đối với hai người này. Tay hắn bắt quyết, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết lên cửa đá. Trên cửa đá linh quang chớp động và kêu lên âm thanh trầm muộn trước khi mở ra. Trên mặt Hàng Lập có ánh dị sắc chớp động, rồi hắn vô thành vô tức tiêu sái đi vào, cửa đá lại hạ xuống. Trong mật thất, tình hình hết thảy vẫn như cũ. Trên nóc mật thất có nguyệt quang thạch vây quanh nên cũng không có cảm giác hôn ám. Hơn nữa, bởi vì cấm chế trong phòng thủy chung vẫn sạch như lúc ban đầu, không nhiễm một hạt bụi. Mà băng bích vẫn lóe ra ánh linh quang, còn Nam Cung Nguyện vẫn bộ dáng như nữ đồng, bị phong ấn trong đó. Hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch. Hàng Lập trên mặt một vẻ thương tiếc hiện ra, vài bước đi tới trước băng bích thì dừng lại. Hắn nhìn khuôn mặt tái nhợt của Nam Cung Nguyện, trong mắt hắn giờ phút này lộ ra thần sắc hết sức phức tạp. Sau khi đứng tại chỗ nhìn Nam Cung Nguyện bị đóng băng không biết bao lâu, hắn mới thở ra một hơi, đưa tay vỗ túi trữ vật bên hông, lấy ra một cái hộp ngọc. Một tay hắn nâng hộp ngọc, một tay nhắm nắp hộp, nhẹ nhàng búng tay. Nắp hộp nhất thời bật ra, để lộ một viên yêu đan to cỡ ngón tay màu đỏ đậm. Viên yêu đan này nằm trong cái hộp trắng loãng tinh khiết, chợt mở chợt to, lấp lóe ánh hồng quang trông có vẻ thần bí huyền lệ. Hàng Lập híp mắt cẩn thận đánh giá yêu đan, rồi đột nhiên há mồm, phùng ra một đoàn thanh linh khí, đem yêu đan cuốn lên, sau đó nhằm hướng băng bích rồi đi. Lúc này một trận âm thanh chú ngữ trầm thấp truyền ra, rồi hắn vùng tay, đánh ra một đạo pháp quyết lên trên băng bích. Làm quang trên băng bích chợt lóe, yêu đan thoạt nhìn kỹ thì như không có gì, dễ dàng dung nhập xuyên qua băng bích dày mà bay vào môi Nam Cung Uyển. Hàng Lập thong dong nhắm ngay Nam Cung Uyển điểm một chỉ. Nam Cung Uyển vốn đang giống như tượng gỗ, chợt mở miệng ra, yêu đan nhân cơ hội này trầm nháy mắt bay vào trong miệng. Nhất thời khuôn mặt Nam Cung Uyển vốn đang tái nhợt, không có huyết sắc, chợt có một tầng hồng quang hiện lên nhưng hai hàng lông mi vẫn đóng chặt, không có dấu hiệu tỉnh lại. Hàng Lập thở dài một hơi, hắn biết việc này không cấp bách, cho dù yêu đan thật sự có hiệu quả thì cũng không phải 10 ngày nửa tháng mới có thể giải trừ được phong hồn chú. Nhưng Hàng Lập cũng không lập tức rời đi, mà lặng lặng đứng trước băng bích, nhìn Nam Cung Nguyện không nói một lời. Trong đầu hắn không biết vì sao lại hiện lên một màn kinh diễm năm đó khi mới gặp gỡ Nam Cung Nguyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhưng thân ảnh Hàng Lập đứng trước băng bích vẫn không nhúc nhích. Hơn nửa ngày sau, Hàng Lập mới bình tĩnh đi ra khỏi mật thất, đem cấm chế mở ra và theo đường cũ trở về. Trịnh Sư Huynh cùng Lữ Lạc vẫn đang canh giữ trước cửa, quan tâm hỏi vài câu. Hàng Lập miễn cưỡng cười cười, cũng chỉ nói là còn phải quan sát mấy ngày mới biết liệu có thể giải trừ được phong hồn chú hay không. Cả ngày chạy tới chạy lui, Hàng Lập cũng có chút mệt mỏi, không muốn tiếp tục trò chuyện cùng hai người, nên hắn chia tay rồi quay trở lại đồng phủ. Dù sao cuộc sống còn dài, có chuyện gì sau này có thể chậm rãi nói chuyện. Hàn Lập hóa thành một đạo thanh hồng bay thẳng tới Tử Mâu Phong. Tại lúc hắn nói chuyện, cũng đã biết mặc dù hắn đã mất tích hơn 20 năm, nhưng hai lão giả vẫn ra nghiêm lệnh, không ai được tiến vào động phủ, hết thảy vẫn bảo trì như lúc ban đầu. Mà thị thiếp của hắn, Mộ Phái Linh, vẫn đang trong Tử Phong và được hai người chiếu cố. Hôm nay, nữ nhân này đã vào cảnh giới giả đan kỳ, chỉ cần hơn một năm công phu tiếp theo là có thể bắt đầu nếm thử mùi vị kết đan. Đây là một việc vui mừng ngoài ý liệu. Hàn Lập trong lòng vừa động thì tự nhiên là nhớ tới chuyện Điên Phượng Bồi Nguyên Công. Phải biết rằng, các loại linh đan diệu dược có thể gia tăng xác suất kết đan thành công, hắn có không ít. Nữ tử này tư chất lại xem như là tuyệt hảo, nên chỉ cần hắn thật sự vận dụng toàn lực trợ giúp, thì tối thiểu cũng có ngoài 7-8 thành nắm chắc là có thể bình yên kết đan thành công. Nhưng không nghĩ tới trong Trụy Ma Cốc, hắn lại có một phen cơ duyên, không cần chờ nữ tử này kết đan mà đã đột phá bên cạnh. Kể từ đó, suy nghĩ ban đầu đã có sự thay đổi. Song tu công pháp Điên Phượng Bồi Nguyên Công đối với sự đột phá cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ cũng có chỗ hữu dụng, nhưng đương nhiên là hỏa hậu tu luyện công pháp này khẳng định phải thâm hậu thêm nhiều mới được. Nữ tử này cũng phải có tu vi kết đan hậu kỳ thì mới có thể sử dụng. Ban đầu hắn muốn để cho nữ tử này tu luyện công pháp khoảng hơn 10 năm, sau đó hái nguyên âm chi thân của nàng. Tuy nhiên sau này ý nghĩ của hắn không thể không có chút thay đổi. Dù sao trong điều kiện bình thường, hắn khó có thể trong vòng 200-300 năm tu luyện tới cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ đỉnh cấp. Thời gian dài như vậy nên vẫn cứ để cho nữ tử này tu luyện Điên Phượng Bồi Nguyên Công công pháp. Dù sao, đây cũng là loại công pháp tốt, cứ bồi dưỡng một chút cũng tốt. Tuy nhiên, Điên Phượng Bồi Nguyên Công cũng không phải là công pháp đỉnh cấp gì. Nếu không có đan dược tương trợ thì nữ tử này trong thời gian ngắn khó có thể tu luyện tới cảnh giới kết đan hậu kỳ. Hàn Lập trong lòng suy nghĩ, nhưng chỉ một lát sau đã bay tới trước Tử Mâu Phong. Nhìn cấm chế mây mù trước cửa, Hàn Lập khẽ mỉm cười. Hàn Lập khẽ phất tay áo, sương mù dày đặc tự động tách ra một con đường. Hắn bình tĩnh hướng tới trụ phong bay đi. Phàm Nhân Tu Tiên, chương 860, Thản Ngôn. Trong đồng phủ, mọi thứ vẫn như cũ, thậm chí ngay cả một bộ phận tam sắc vệ kim trùng thải ra lúc trước cũng vẫn đang ngưng kết thành một tam sắc viên cầu nằm trong đại sảnh không nhúc nhích. Huyền Thiên Tiên Đằng và cửu khúc linh sâm trồng trong dược viên cũng hoàn hảo không bị tổn hao gì, hết thảy phảng phất như hắn mới đi từ ngày hôm qua. Huyền Thiên Tiên Đằng nọ cũng chỉ là tàn căn nên không tính, hy vọng cứu sống cũng không cao, nhưng cửu khúc linh sâm lại không phải là chuyện đùa. Đây là một loại linh dược sớm đã bị tuyệt diệt. Huống hồ linh dược này đã phát triển tới mức thông linh đã lâu, thậm chí còn có thể biến hóa hình thể, khiến cho nó càng thêm chân hy dị thường. Nếu không phải linh sâm này mang trên người thật sự bất tiện, thì Hàn Lập đã mang linh dược này theo người. Đáng tiếc, hiện nay các phương thuốc cổ hắn có được vẫn không dùng tới linh sâm, nên cũng chỉ có thể đem tạm thời không hỏi tới. Trừ linh dược trong dược viên ra, thì ấu trùng của lực dược sương công cùng đại bộ phận phệ kim trùng, Hàn Lập đã đem chúng bỏ vào trong túi linh thú mang đi, nên không có gì lo lắng. Thậm chí 24 ấu trùng của lực dược sương công trên đường đi cực Tây, không lâu đã nở ra. Nhưng trong thời gian bị vây trong khe hở không gian và cái bình nhỏ nọ, không cách nào tái sinh ra lục dịch, nên đám linh trùng này dừng lại ở mức độ ấu trùng chưa từng tiến cấp. Hàn Lập đem chúng nhốt trong một túi linh thú đặc chế, khiến chúng ngủ ly bì. Việc này cũng có chút tiếc nuối. Bây giờ, Hàn Lập trước tiên đem đám về kim trùng này đợi tiến hóa thả vào trùng thất. Sau đó, lấy ra một túi linh thú đặc chế rất lành, đi tới trùng thất nuôi dưỡng lực dực sơn công. Hắn cầm túi linh thú, nhắm ngay cửa trùng thất, nhẹ nhàng đảo qua một cái. Kết quả, một mảnh bạch sắc hạ quang quét qua. Hơn 20 con ấu trùng lực dực sương công dài khoảng một tấc nằm trong trùng thất. Đám ấu trùng lực dực sương công này toàn thân trắng như tuyết, trong suốt sáng lòng lanh. Nhưng lúc này trên người vẫn chưa thấy có cánh xuất hiện. Thoạt nhìn trên người phóng ra một chút ti tằm màu trắng như tuyết. Tằm trong không có vẻ dữ tợn, đáng sợ. Lúc đầu, Hàn Lập lấy được lực dực sương công này vào trong tay, cũng không biết loại linh trùng này có thể dùng nghề thường thảo để thúc giục chúng cắn nuốt lẫn nhau mà tiến hóa hay không, chỉ là muốn thử một lần mà thôi. Nhưng không nghĩ tới, loại linh trùng này có loại tiến hóa đặc biệt. Điều này làm cho hắn vui mừng khôn xiết. Chủ ý ban đầu của hắn chỉ là muốn lợi dụng hàn khí của nó để tu luyện Tử La Thiên Hỏa. Nhưng sau khi trải qua kinh nghiệm chiến đấu trong Trụy Ma Cốc, Hạng Lập lại có một ý khác. Phệ Kim Trùng mặc dù vô cùng lợi hại, nhưng tốc độ phi độn lại rất chậm, nên sợ rằng sau khi bồi luyện thành thục, nếu đối mặt với địch nhân có độn tốc cực nhanh, hoặc trong trường hợp nhất định thì cũng bị hạn chế không nhỏ. Mà Lục Nhật Sương Công này sợ gì có thể bài danh ở vị trí cao trên kỳ trùng bảng, là do ngoài việc có thể phun ra hàn khí đáng sợ, thì độn tốc lại cực nhanh so với tất cả linh trùng khác. Tại giai đoạn 2, phi trùng này độn tốc không thua kém gì các linh trùng phổ thông khác. Nhưng khi nó sinh thêm một đôi thiền dực, biến thành bốn cánh, thì độn tốc tăng thêm rất nhiều, hơn xa tốc độ của pháp bảo bình thường. Nhưng đáng sợ nhất chính là nó có thể tiến hóa thêm để tam thiền dực. Khi đó, độn tốc đủ có thể xếp hàng thứ ba trong số tất cả linh trùng, thậm chí nghe nói là có thể chính thức đến vô ảnh vô tung, có khả năng thuấn di ngoài ngàn dặm. Đương nhiên, những lời miêu tả này cũng như những lời đồn đại được ghi trong điện tịch mà thôi, vì ngay cả ở thời thượng cổ, linh trùng có thể tiến hóa đến 6 cánh cũng rất hiếm thấy. Hàng Lập đối với việc này cũng chỉ là bán tín bán nghi. Bất quá, Lục Dược Sương Công tuyệt đối là một loại thượng cổ linh trùng có độn tốc cực nhanh. Điểm này thì không hề nghi ngờ. Trong trận chiến giữa Hàng Lập và Cổ Ma, khi hắn gặp khổ đầu vì thân pháp như quỷ mị của đối phương, thì nảy sinh ra suy nghĩ đem Lục Dược Sương Công bồi dục đến đỉnh cấp. Huống hồ, sau khi tiến cấp đến giai đoạn 6 cánh, phi trùng này trong miệng cũng phun ra hàn khí lợi hại hơn nhiều, đối với việc tu luyện tự la thiên hỏa của hắn cũng vô cùng hữu ích. Trong lòng có ý nghĩ như vậy, nên Hạng Lập tự nhiên đối với đám ấu trùng Lục Dược Sương Công này có vài phần kính trọng. Chứng kiến đám ấu trùng này gặp hoàn cảnh mới cũng không bài xích, thì Hạng Lập trong lòng mới an tâm. Ngay lúc hắn đang muốn quan sát thêm một ít thời gian, thì đột nhiên thần sắc vừa động, hướng chỗ cửa động phủ liếc mắt một cái, tự hồ cảm ứng được điều gì. Theo sau ánh mắt hắn lấp lóe, tay áo bào rung lên, bắn ra một đạo bạch quang, sau đó ngân nguyệt hiện ra trước mắt. Mộ Phái Linh đang bên ngoài, ngươi dẫn nàng đến đại sảnh, ta có một số việc muốn nói với nàng. Hàng Lập trầm giọng phân phó. Vâng, thưa chủ nhân. Ngân nguyệt không hỏi gì cung kính đáp lời, sau đó hóa thành một đạo ngân sắc biến mất. Hạng Lập sau khi đem trùng thất bố trí ổn thỏa thì quay về đại sảnh. Một lát sau, hắn đã ngồi an vị trong đại sảnh, tay chống cằm không nhúc nhích, phảng phất như đang trầm tư suy nghĩ điều gì. Đang lúc này, từ cửa đại sảnh có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Ngân Nguyệt cười khanh khách đi đằng trước, còn Mộ Phái Linh nhiều năm không gặp đi đằng sau tiến vào. Nữ nhân này dung nhan vẫn như trước, nếu không nói là càng thêm diễm lệ quyến rũ hơn so với trước. Cảm giác lạnh như băng ban đầu đã mất đi nhiều, ngược lại bây giờ lại có cảm giác như u lan xuất trần. Tham kiến công tử, chúc mừng công tử bình yên trở về, cùng tu vi tăng tiến nhanh lên nguyên anh trung kỳ. Mộ Phái Linh nhìn thấy Hạng Lập, Ngọc Dung hiện ra vẻ tươi cười rồi thi lễ nói. Vừa thấy ta, đã chúc mừng ta tiến cấp lên nguyên anh trung kỳ, xem ra nàng đã biết một ít tin tức, nàng cũng không nên đa lễ. Năm đó nàng theo ta đi cực Tây một chuyến, trên đường không có công lao thì cũng có khổ lao, giữa hai chúng ta cũng không cần quá khách sáo như vậy. Hàng Lập nhìn nữ nhân này khẽ cười, sau đó bảo nàng đứng dậy nói chuyện. Sau nhiều năm cùng nữ nhân này ở chung, nhất là 3 năm tại cực Tây, đã làm cho quan hệ giữa hai người được kéo gần không ít. Mặc dù vẫn chưa cách nào nói là thân mật khăng khít, nhưng so với trước kia thì được cải thiện không ít. Đa tạ công tử. Mộ Phái Linh thước tha đứng dậy trả lời. Năm đó từ cực Tây quay về, ta cũng không nghĩ tới sẽ cùng nàng chia tay, nhưng sau lại bị nhốt trong Trụy Ma Cốc hơn 20 năm, nàng vẫn cố thủ tại nơi này, cũng coi như là có tâm. Phái Linh thân là thị thiếp của công tử, lại chịu đại ân của công tử rồi, không ở chỗ này chờ đợi thì đến nơi nào chứ? Hưởng hộ thiếp thân cũng không tin công tử thật sự như vậy mà chết đi. Mộ Phái Linh khóe miệng mỉm cười trả lời. Không nghĩ là nàng đối với ta thật là có vài phần tin tưởng. Bất quá lúc đó thật sự là cực kỳ nguy hiểm, thiếu chút nữa là không thể quay trở về. Nàng mặc dù có chút đan dược tương trợ, nhưng tu vi tiến cảnh nhanh như vậy cũng xem như là thần tốc. Không biết đối với việc kết đan không lâu thì nàng có mấy phần nắm chắc đây. Hạng Lập sau khi cười ha ha thì chuyển đề tài hỏi nữ nhân này. Thiếp thân nào có gì nắm chắc? Tỷ lệ kết đan nguyên vốn là 10 không được 1. Có thể kết đan hay không cũng chỉ có thể xem thiên ý mà thôi. Mộ Phái Linh nghe nói như vậy thì trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Thiền ý, việc này cũng không khó, nhưng ta thật ra có thể giúp nàng một tay, qua đó có thể gia tăng thêm 2-3 thành nắm chắc. Hàn Lập nhìn nữ nhân này, nhoẻn miệng cười nói. Thật sao? Điều này có thể sao? Công tử không nói đùa chứ? Thiếp thân chưa bao giờ nghe nói qua thiền nam còn có linh dược bậc này. Mộ Phái Linh môi đỏ mọng, khẽ nhếch miệng giật mình. Linh dược trong tay ta hơn phân nửa không phải đồ vật ở thiền nam, nên nàng không nghe nói qua cũng là chuyện tự nhiên. Nhưng ta có thể cam đoan, lấy tư chất của nàng nếu dùng linh dược này thì xác suất kết đan có thể lên tới gần một nửa. Chuyện này cũng không phải là chuyện kỳ quái. Hàn Lập thần sắc như thường thong dong nói. Mộ Phái Linh cùng Hàn Lập ở chung tới nay biết hắn chưa bao giờ nói khuếch đại điều gì, nên trong lòng có 7-8 phần tin tưởng. Nhưng sau khi hơi tự đánh giá một chút thì nàng vẫn có chút chần chờ. Công tử bây giờ nói cho thiếp thân biết việc này, chẳng lẽ là còn có điều gì phân phó hay sao? Nếu có chuyện gì thì công tử cứ nói rõ đi. Mộ Phái Linh nhẹ giọng nói. Hàn Lập có chút nao nao ngoài ý muốn, nhưng sau khi hơi trầm ngâm một chút thì không quanh co lòng vòng. Nàng còn nhớ rõ trước đền lúc đầu nàng làm thiếp thân hay không? Hắn mở miệng trực tiếp hỏi đến chỗ trọng yếu. Đương nhiên là thiếp nhớ rõ rồi. Tiền bối đáp ứng cho thiếp thân thời gian 30 năm để tu luyện. Trong thời gian đó sẽ không lấy đi nguyên âm chi thân của thiếp thân. Mộ Phái Linh đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau đó lập tức nét mặt đỏ ửng có vẻ kiều diễm vô cùng nói. Tính ra thời gian ước định bây giờ cũng không sai biệt lắm. Bất quá nàng không cần phải lo. Ta cũng không nhắm thời khắc mấu chốt người kết đan mà làm khó dễ cho nàng. Nhưng trước khi kết đan, ta có một số việc muốn nói rõ ràng một chút. Căn cứ quan hệ lợi hại trong đó, nàng cứ cân nhắc một chút. Ta không hy vọng sau khi dùng hết linh dược trợ giúp, nàng sẽ kết thành kim đan thì cuối cùng lại đột nhiên đổi ý, sinh tâm oán hận với những chuyện tình phát sinh sau đó. Hàn Lập biết nữ nhân này có chút hiểu nhầm, nhưng vẫn không vội vàng, chậm rãi nói. Công tử nói lời này là cái ý tứ gì? Mộ Phái Linh trong lòng sửng sốt, không khỏi ngẩng đầu nhìn Hàn Lập, trong mắt hiện lên vẻ kinh nghi. Ta hy vọng sau khi nàng kết thành kim đan thì từ bỏ công pháp tu luyện ban đầu mà chuyển sang tu luyện một loại công pháp gọi là Điên Đạo Phượng Bồi Nguyên Công. Hàn Lập ánh mắt lộ ra một tia cổ quái nói. Điên Phượng Bồi Nguyên Công? Mộ Phái Linh có chút kinh ngạc. Đây là một loại song tu công pháp rất hiếm thấy, chuyên để cho nữ tu tu luyện. Công pháp này một khi tu luyện tới cực trí thì có thể thông qua nữ tử trong lần đầu hợp hoang, khiến cho tu vi của song phương nam nữ không ít chỗ tốt. Nhưng trong đó việc tu vi tăng tiến lại là thứ yếu, mà quan trọng nhất là công pháp này đối với việc đột phá bên cạnh có kỳ hiệu khó tin. Đương nhiên, ta không ngại nói rõ ràng công pháp này nữ tử tu luyện là chính, nhưng nam tử mới là người được hưởng chỗ tốt nhiều nhất. Cho nên ta mới đền bù cho nàng trước, hết sức hiệp trợ cho nàng kết thành kim đan. Ta bây giờ tu vi đã tới cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ, Điên Phượng Bồi Nguyên Công đối với việc đánh sâu vào bên cạnh tiến lên Nguyên Anh Hậu Kỳ hữu dụng vô cùng, nên muốn cùng nàng phải đem công pháp này tu luyện tới cảnh giới Kết Đan Hậu Kỳ. Nàng nếu đáp ứng chuyển sang tu luyện công pháp này, thì sau khi kết đan, ta vẫn tiếp tục cung cấp cho nàng đan dược có ích cho tu sĩ Kết Đan Kỳ, giúp nàng tu luyện nhanh hơn. Việc khác không dám nói, nhưng tối thiểu có thể giúp cho nàng tiết kiệm được hơn 100 năm khổ tu. Đương nhiên, nếu nàng cảm thấy không thích thì Hàn Mộ cũng không miễn cưỡng. Nàng tự mình đánh sâu vào bên cạnh kết đan kỳ, sau đó vô luận là có kết đan thành công hay không thì ta đều giải trừ cấm thần thuật trong thần thức của nàng, trả lại tự do cho nàng. Từ nay về sau nàng và ta đều không có liên quan. Hàn Lập trên mặt thần sắc không thay đổi, nhưng trong miệng lại bình tĩnh dị thường nói. Mộ Phái Linh nghe như vậy thì cảm thấy ngoài ý muốn, trong lòng nhất thời rối loạn dị thường. Trên Ngọc Dung, thần sắc âm tình bất định. Trần Vân xin giới thiệu, Phạm Nhân Tu Tiên, chương 861, thư mời. Tu luyện Điên Phượng Bồi Nguyên Công thì nữ tử phải bảo trì tấm thân xử nữ. Nếu không một khi phá thân thì mọi thứ đều trở thành mây khói. Cho nên, nếu như nàng chưa tiến tới kết đan hậu kỳ thì ta cũng không muốn cùng nàng thi tâm. Vậy nàng và ta vẫn giữ mối quan hệ như cũ. Đương nhiên, nếu như nàng có thể giúp ta tiến tới Nguyên Anh Hậu Kỳ, thì ta cũng có thể hứa là sẽ trợ giúp người ngừng kết Nguyên Anh thành công. Nếu như có được một gã Nguyên Anh Hậu Kỳ hết sức tương trợ, thì việc nàng ngừng kết Nguyên Anh cũng không phải là chuyện xa vời. Hàn Lập không chớp mắt, nhìn chằm chằm Mộ Phái Linh chậm rãi nói. những lời này không phải là nói chơi, bởi nếu như Hàn Lập có được tu vi Nguyên Anh hậu kỳ thì hoàn toàn có thể đi thu thập được bản yêu thảo cấp 8, rồi dùng nó luyện chế ra linh dược có sự trợ giúp của cựu khúc linh sâm, thì đối với Kết Anh có sự trợ giúp rất lớn. Dù sao đối với hắn mà nói thì bát cấp yêu thú cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Mộ Phái Linh cúi đầu im lặng trong chốc lát, sau đó ngẩng khuôn mặt đẹp như ngọc thạch hướng Hàn Lập hỏi: "Công tử à, Điên Phượng Bội Nguyên Công này tu luyện có việc gì đặc biệt hay là có vấn đề gì nguy hiểm hay không?" "Không có, công pháp này ngoại trừ thua kém một chút nếu so với đỉnh cấp công pháp, nhưng so với các loại công pháp bình thường thì thời gian tu luyện còn nhanh hơn 3 lần. Còn về phần nguy hiểm về sau thì hoàn toàn không có, còn dùng nó đối đầu với kẻ địch thì có phần thua sút một chút." Hàn Lập không chần chừ đáp: "Nếu như vậy thì Phái Linh sẽ làm theo sự an bài của công tử. Từ chất của thiếp thân là thiếp thân rất rõ ràng. Nếu như không có sự trợ giúp của công tử thì lần này kết đan thật sự rất khó thành công. Còn nói tới kết anh thì chuyện này lại càng mơ hồ." Nữ nhân này nhìn Hàn Lập trấn định nói: "Nàng đã nói như vậy thì ta thật sự rất hài lòng. Cùng đi chung với ta một thời gian dài như vậy, ta là kiểu người gì thì nàng chắc cũng hiểu được 7-8 phần. Mặc dù thân phận của nàng chỉ là thê thiếp, nhưng ta cũng không yêu cầu gì quá đáng với nàng. Nàng cứ việc an tâm mà kết đan, đến lúc đó ta sẽ đưa linh dược cho nàng sử dụng." Trên mặt Hàn Lập thần sắc không đổi, dường như hắn đã biết trước việc người này đồng ý rồi. "Đa tạ đại ân của công tử, đạo lý có ân thì phải báo đáp, Phái Linh này hiểu rất rõ. Cuộc đời của thiếp thân xem như là phó thác cho công tử rồi." Sau khi Mộ Phái Linh thi lễ thì trên mặt lộ ra vẻ quả quyết. Với biểu hiện thật tình này của Mộ Phái Linh thì rõ ràng cô đã tỏ ý phụ thuộc vào Hàn Lập mà không có chút nào so đo thiệt hơn. Dù sao có được Hàn Lập với thần thông không dưới tam đại tu sĩ mà nói thì mình thân là tỳ thiếp của một người như vậy, có thể nói ở thiên nam này không thể nào tìm ra được một người thứ hai. Hơn nữa cô rất hiểu ân tình Hàn Lập ban cho cô không nhỏ. Nếu như trước không có đan dược của Hàn Lập thì đừng nói tới việc đánh sâu vào kết đan, mà có lẽ ngay cả bây giờ cũng chỉ ở mức trúc cơ trung kỳ mà thôi. Vì vậy với cơ hội này, Mộ Phái Linh liền không chần chừ gật đầu đáp ứng ngay. Sau khi nghe Hàn Lập nói chuyện thẳng thắn như vậy, quan hệ giữa hai người liền lập tức trở nên gần hơn. Trong lúc nói chuyện với nhau thì thần sắc của vị nữ tử này đối với Hàn Lập ra chiều thân cận hơn. Thần sắc của nàng ta có liên quan đến cả việc kết đan. Với cơ hội khó gặp này, Mộ Phái Linh liền tập trung tinh thần, chăm chú nghe Hàn Lập chỉ điểm, đôi mắt đẹp không chớp chút nào. Thời gian trôi qua hơn nửa ngày, Mộ Phái Linh cảm thấy mình thu hoạch không ít chuyện tốt, liền cáo từ rời đi. Lần này Hàn Lập chỉ điểm có rất nhiều điểm quan trọng, nên nàng cần thời gian để tìm hiểu, vì vậy cần phải chuẩn bị trước. Hàn Lập cũng không giữ nàng lại, mà chỉ ân cần dặn dò 2-3 câu, rồi cho nàng quay trở về Tư Phong. Ngân Nguyệt dẫn nữ tử này đi ra khỏi động phủ. Trong khi chờ Ngân Nguyệt quay trở lại, thì Hàn Lập ngồi trên ghế, tay nắm một cái ngọc giản, rồi dùng thần thức quét qua, nhìn nội dung bên trong. Trong ngọc giản này chính là ghi lại phương pháp luyện chế ra thất diệm phiến. "Chủ nhân à, người thật sự muốn trợ giúp người này tu luyện tới kết đan hậu kỳ sao?" Ngân Nguyệt lặng lặng không một tiếng động, đi tới bên cạnh Hàn Lập, nhẹ giọng hỏi: "Như thế nào, có việc gì không ổn sao?" Hàn Lập thu hồi thần thức, hai hàng lông mày nhíu lên. "Việc này thì không có gì, nhưng ta cảm thấy có một việc kỳ lạ, là lấy thân phận chủ nhân bây giờ, trực tiếp chọn một vị nữ tu kết đan kỳ làm thị thiếp, cũng không có gì khó khăn. Vì sao lại chọn cô ta chứ?" Ngân Nguyệt sau khi chớp mắt vài cái, có chút nghi hoặc hỏi. "Không có gì, trải qua mấy năm quan sát, ta thấy vị nữ tu này phàm chất cũng rất tốt, vì vậy mới bỏ công sức ra để bồi dưỡng. Lúc này đây, nhận nàng làm thị thiếp, không chỉ lợi dụng nàng để đột phá bình cảnh, mà còn thật sự muốn đào tạo, trở thành một trợ thủ đắc lực về sau. Sau này thời gian ta bỏ ra để tu luyện sẽ rất dài, vì vậy, cần phải có một người thân cận và đáng tin để liên lạc qua lại với bên ngoài. Hiện tại ta đã là trưởng lão của Lạc Vân Tông, cho nên không thể bỏ mặc mọi việc mà chỉ lo chuyện tu hành. Còn Uyển Nhi cũng không phải là loại người thích nhúng tay vào việc của tông môn, xem ra cũng không thích quản nhiều chuyện. Mà theo ta thấy thì vị nữ tử này không giống như Uyển Nhi, không phải là loại người một lòng chỉ truy tìm thiên đạo, về sau nhất định sẽ không chịu nổi cảnh tịch mịch, cho nên có thể thay ta quản lý các việc trong tông môn thì thật sự là phù hợp. Hàn Lập tỉnh táo nói ra một hơi dài như vậy, sau đó lại mở miệng nói tiếp. Ngoài ra, còn có một chuyện quan trọng khác, đó là một khi tu luyện Điên Phượng Bội Nguyên Công, thì nữ tử này phải cam tâm tình nguyện phối hợp thì mới được. Nếu không ra ân lớn như vậy, thì đối với bình thường nữ tu kết đăng kỳ như vậy, làm sao lại nguyện ý tập trung tu luyện một loại công pháp không biết tên trong một thời gian dài như vậy được? Từ lúc trúc cơ kỳ, ta đã trợ giúp nàng ta tu luyện cho tới kết đăng, thậm chí sau này tiến tới giúp cô ta ngừng kết nguyên anh, thì lúc ấy nàng ta mới không có hài lòng. Giống như nàng ta đã nói, nếu không có ta trợ giúp thì cả đời này nàng cũng chỉ dừng lại ở trúc cơ sơ kỳ mà thôi. Mặc dù trong lòng ta có một chút lợi dụng nàng, nhưng mà hiện tại danh phận của nàng ta chỉ có chút ủy khuất mà thôi. Mà ta cung cấp cho nàng ta nhiều trợ giúp như vậy, xem ra cũng không cảm thấy thẹn với lòng mình. Hàn Lập nói xong như vậy, khẽ thở dài, trong tay linh quang chợt lóe, rồi ngọc giản liền biến mất không thấy đâu. Như vậy đi, chỉ là tiểu tỳ lo lắng không đúng mà thôi. Ngân Nguyệt nghiêng nghiêng đầu, thản nhiên cười rộ lên. Về sau, người cũng sẽ không còn nhàn nhã được đâu. Bây giờ ta tiến tới Nguyên Anh Trung Kỳ, qua mấy ngày nữa, cũng sẽ bế quan đem một tia cuối cùng của Kiềm Lam Băng Diệm luyện hóa hoàn toàn. Sau đó mới tìm hiểu thêm về Hư Thiên Định để tìm cách mở nó ra. Chuyện bên trong động phủ này vẫn như cũ ta giao hết lại cho người quản lý. Hàn Lập cười cười liếc nhìn Ngân Nguyệt một cái, rồi ung dung nói. Chủ nhân đem tia băng diệm cuối cùng luyện hóa, thật sự là một việc đáng mừng. Ngân Nguyệt sau khi nghe nói như vậy thì liền giật mình, sau đó liền mừng rỡ nét mặt yêu kiều rực sáng. Tốt, cuối cùng cũng đã hoàn thành bước đầu việc mở đỉnh. Tiếp theo thì không biết phải làm gì để mở tiếp đây. Được rồi, ta đây cũng có chút mệt mỏi, hôm nay cần phải nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì thì để mai xử lý đi. Hàn Lập thản nhiên nói một câu, từ từ đứng lên hướng phòng ngủ đi tới. Ngân Nguyệt nhìn bóng lưng Hàn Lập biến mất, còn lại một mình ngơ ngác một chút, rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi đại sảnh. Sau một đêm vô sự, ngày thứ hai, sau khi Hàn Lập tỉnh giấc, thì Ngân Nguyệt lại vào và bẩm báo cho biết là Trình Sư Huynh và Lữ Lạc hai người đã tới đây. Sau khi rửa mặt một chút, rồi chỉ cho Ngân Nguyệt cách mở cấm chế, theo mình đi ra ngoài. Quả nhiên thấy hai người đang đứng bên ngoài cửa động phủ chờ. Hàn Lập mỉm cười hướng hai người mời vào. Trong sảnh, ba người phần ngồi chủ khách ngồi xuống. Lão Trình liền mở miệng xin lỗi. Hàn sư đệ mới nghỉ ngơi một hai ngày, hai người chúng ta vốn không nên tới quấy rầy, nhưng sự tình có chút cấp bách, vì vậy không thể không tới nơi đây. Hai vị sư huynh không cần khách khí, chúng ta những người tu tiên chỉ cần nghỉ ngơi một chút thì liền hồi phục như trước ngay, làm sao có gì là quấy rầy chứ. Hàn Lập cười cười nói. Sư đệ nói như vậy, sư huynh cũng cảm thấy an tâm. Thật ra ngày hôm qua, ngay khi sư đệ trở về, thì mấy vị đồng đạo của Cổ Kiếm Môn cùng Bách Xảo Viện nghe tin là Hàn sư đệ phản hồi sư môn, liền đồng loạt gửi thư mời tới. Ta muốn cùng sư đệ tới gặp mặt. Mặc dù sư đệ đã gia nhập Lạc Vân Tông một khoảng thời gian, nhưng mà các vị đạo hữu còn lại của hai tông còn chưa gặp qua, nhân dịp này muốn gặp mặt nhau một chút. Dù sao thì ba tông phái chúng ta cũng là sống còn có nhau. Ngày mai Bách Xảo Viện đã luyện chế ra được một cái pháp bảo, vì vậy bọn họ tổ chức nghi lễ nhận chủ. Họ cũng đã xác định thời gian rồi, cho nên muốn mời Cổ Kiếm Tông cùng với chúng ta tới xem. Nghi thức nhận chủ. Ta còn nhớ Bách Xảo Viện đối với luyện khí thì danh tiếng không nhỏ, mời chúng ta tới xem lễ. Vậy thì pháp bảo này không phải là loại tầm thường rồi. Hàn Lập lộ ra vẻ ngoài suy nghĩ, trên mặt lộ ra một tia hưng phấn. Cái này trong thư không có nói rõ, nhưng mà lần lấy máu nhận chủ này của Bách Xảo Viện lại là một gã đệ tử tư chất thật sự phi thường tốt. Không tới 100 năm đã kết đăng thành công, và hắn đã trở thành niềm hy vọng của trưởng lão nơi đây. Lữ Lạc kế bên cũng xen vào, rồi cùng lúc lật bàn tay, một thư mời màu vàng đưa ra. Chỉ có 100 năm ngắn ngủi mà đã kết thành kim đan, chính xác là có chút kinh người. Tốt, vậy ngày mai ta cùng hai vị sư huynh đi xem, ta cũng có chút tò mò về việc này. Hàn Lập mỉm cười tiếp nhận thư, liếc mắt xem qua một cái, rồi nhàn nhã nói. Tốt, sư đệ chấp nhận tham gia là tốt rồi. Nghe nói đại trưởng lão Kim Võ Hoàng của Cổ Kiếm Môn cũng vừa bế quan xong. Nếu ta nhớ không nhầm, thì lần này hắn bế quan cũng khoảng 7-80 năm rồi. Lúc bắt đầu bế quan, chỉ là Nguyên Anh Trung Kỳ cảnh giới. Giờ xuất quan, không biết là tu vi đã đạt tới mức nào rồi. Có hay không tiến thêm một bước dài? Trình sư huynh nghe Hàn Lập đồng ý tham gia tụ hội, trong lòng cảm thấy mừng rỡ. Cổ Kiếm Môn, đại trưởng lão. Hàn Lập giật mình ngẩn ra, nhưng lập tức khóe miệng nhếch lên, trong lòng thầm đánh giá người kia như thế nào. Sau đó đột nhiên hạ người xuống quan sát, đánh giá lão vài lần rồi chau mày. Trình sư huynh, vừa rồi ta dùng thần thức dò xét qua thân thể ngươi, dường như không được tốt lắm. Trước đây trong trụy ma cốc, sư huynh không có duyên tìm được thọ mệnh đan dược hay sao? Hàng Lập có chút lo lắng hỏi. Lão giả nghe Hàng Lập nói như vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười. Sư đệ không nói, ta cũng biết. Bây giờ ta cách đại hạng cũng không còn xa, cũng chỉ trong khoảng 10 năm nữa thôi, và cũng có thể tùy thời, tọa hóa bất kỳ lúc nào. Về phần trụy ma cốc, mặc dù ta cũng có nhặt được một kiện bảo vật, nhưng không phải là thứ ta cần. Con đường tu tiên của ta cũng không thành công. Sinh lão bệnh tử là của thiên đạo luân hồi, không gì phải hối tiếc. Về sau việc của Lạc Vân Tông đành giao cho hai vị sư đệ trông coi. Sau khi nói xong như vậy, thần sắc lão giả vẫn bình thường, hiển nhiên đối với việc này trong lòng chắc đã có chuẩn bị. Chương 862: Phi kiếm cùng khôi lỗi. Trong lòng Hàng Lập thở dài một tiếng, khi hắn còn ở Linh Miểu Viên cũng đã tìm thấy rất nhiều linh dược, nhưng lại không có loại nào là loại kéo dài thọ mệnh, thật đúng là vô năng vô lực. Sư huynh không cần phải lo, nói không chừng vài năm sau lại có cơ duyên khác. Hàng Lập cũng chỉ có thể nói như vậy để an ủi mà thôi. Lão giả lắc đầu, thần sắc lạnh nhạt, xem ra đối với việc sinh tử đã thấu triệt trong lòng. Sau đó thì Hàng Lập cũng không nhắc tới việc này, mà bàn tay lật lên, một khối ngọc giản màu trắng xuất hiện. Hai vị sư huynh, lúc này ta nhớ tới một việc. Ta hiện đang cần một số tài liệu, vì vậy cần một số đệ tử của bản tông đi ra phường thị thu thập giúp. Bởi vì chủng loại cần dùng không ít, cho nên thu thập được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Chỉ cần hết sức là được, mấy thứ này cần bao nhiêu, nhiều hay ít linh thạch, chỉ cần không quá đáng thì cứ việc mua lấy. Sau khi thu mua thì tới gặp ta để lấy lại tất cả chi phí. Hàng Lập đem ngọc giản ra rồi tùy ý nói. Cho ta xem một chút. Lữ Lạc có chút hứng thú, tiếp nhận lên ngọc giản, dùng thần thức quét qua. Trên mặt dần dần hiện ra một tia cổ quái. Sư đệ, chết không được là người nói phải làm hết sức. Những thứ này hơn phân nữa là những thứ khó tìm. Có vài loại hình như chỉ nghe nói đến trong truyền thuyết. Ở thiền nam của chúng ta, dường như không có mấy thứ này. Lữ Lạc kinh ngạc nói. Đây là loại tài liệu gì? Đưa cho vị huynh xem qua một chút. Trình sư huynh nghe nói như vậy, liền lộ vẻ tò mò. Đưa tay bắt lấy ngọc giản xem qua một lần, sau đó có chút giật mình. Quả nhiên là những thứ tài liệu khó tìm. Chẳng lẽ muốn luyện chế ra pháp bảo hay sao? Pháp bảo, tạm thời cứ xem là như vậy đi. Hàng Lập mỉm cười rồi cũng không nói ra chi tiết sự việc. Trình sư huynh thấy như vậy cũng không hỏi thêm, miệng liền gật đầu đáp ứng. Sau đó lập tức an bài đệ tử đi khắp nơi ở Thiên Nam, thu thập các loại tài liệu này. Nói tới đây thì lão giả cùng Lữ Lạc liếc mắt nhìn nhau một chút, rồi bỗng nhiên Lữ Lạc lấy túi trữ vật căn phòng bên hông tháo xuống đưa tới Hàng Lập. Đây là gì? Hàng Lập có chút nghĩ không ra, theo bản năng liền tiếp nhận vật ấy, có chút nghi ngờ liếc mắt nhìn hai người. Chẳng lẽ sư đệ đã quên, năm đó ngươi từng nhờ nội tông đệ tử thu thập một số tài liệu cổ quái cùng với canh tinh. Những năm gần đây, ngoài trừ tìm được một khối nhỏ canh tinh, còn những đồ vật khác cũng đã thu thập xong. Ta vốn muốn cấp cho sư đệ một cái tin mừng, không nghĩ tới sư đệ lại muốn có nhiều loại tài liệu hơn. Xem ra, sư đệ đối với luyện khí bình thường không giống nhau. Lại tìm được một khối canh tinh. Hàng Lập vừa nghe thấy vật này, trong lòng mừng rỡ, vội vàng mở túi trữ vật ra xem. Trong túi có khoảng 7-8 loại tài liệu. Ngoài ra còn có một khối canh tinh màu vàng, nhỏ bằng hạt đào nằm chung trong đó. Về phần tài liệu còn lại, thì chính xác là các loại tài liệu dùng để luyện chế ra thượng cổ nguyên anh khôi lỗi còn thiếu. Nếu không thì trước đây, khi tiến vào trụy ma cốc, hắn đã luyện chế xong khôi lỗi cấp bậc nguyên anh. Những tài liệu này đúng là những thứ ta đang cần. Đa tạ hai vị sư huynh giúp đỡ. Mấy thứ này rất là xa xỉ, sợ rằng tốn đi không ít linh thạch. Trên mặt Hàng Lập lộ ra vẻ vui mừng, nhưng khi đề cập tới chi phí, thì hai lão già này liền khoát tay từ chối. Sư đệ, sao lại nói như vậy chứ? Mấy thứ này mặc dù có hao tốn đi một chút linh thạch, nhưng ngày xưa, khi mà Mộ Lang Nhân xâm chiếm, thì sư đệ đã thay mặt Bổn Tông xuất chiến hai trận. Bổn Tông bù đắp lại sư đệ một chút linh thạch thì cũng là chuyện phải làm. Sư đệ cứ việc lấy mà dùng đi. Nếu như sư huynh đã nói như vậy rồi, thì sư đệ đây cũng không khách khí. Hàng Lập nghe như vậy liền ngẩn ra, suy nghĩ một chút rồi cười cười, đem túi trữ vật nhận lấy. Lão già thấy Hàn Lâm không có ý từ chối, trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng. À, đúng rồi, Trình sư huynh lúc trước, khi mà ta bị hút vào khai hở không gian, thì có hai khẩu phi kiếm chưa kịp thu hồi. Lúc đó sư huynh có thấy qua hay không? Hàn Lâm dường như nhớ tới một chuyện, liền không suy nghĩ mà hỏi thêm. Ngày đó khi hắn bị hút vào khai hở không gian, không biết tung tích hai khẩu phi kiếm này, lão già bên ngoài thì chắc biết được tin tức về nó. Chuyện này sư đệ không nhắc, thì ta cũng nói cho sư đệ biết. Lúc đó nghĩ lưu lại hai khẩu phi kiếm ở bên ngoài, vì huynh không kịp thu hồi, liền bị tên cổ ma đó chạy tới lấy mất. Sau khi chúng ta bị đánh tên cổ ma, thì không ai thấy việc nó lấy ra sử dụng. Xem ra, đối với bộ mạng pháp bảo của sư đệ, nó không cách nào ma hóa sử dụng được. Chỉ có phiền toái một việc là bây giờ không biết yêu ma đó đang ở đâu. Xem ra phi kiếm đó khó mà tìm lại. Dường như lão già đoán được trước việc này nên có chút xin lỗi. Cổ ma ở nơi nào? Chuyện này có chút phiền phức đây. Nhưng mà cũng không quá quan trọng. Bất quá cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Chỉ cần tái luyện chế ra hai khẩu phi kiếm là được rồi. Hàn Lập sắc mặt khẽ biến, nhưng liền hồi phục lại như thường. Ta đây cũng nghĩ như vậy. Bộ mạng phi kiếm của sư đệ nhiều như vậy, mất đi hai cái cũng không tính là nhiều. Vì vậy không cần phải mạo hiểm đi tìm tên cổ ma này mà làm gì. Lão già nghe vậy, thần sắc buông lỏng, có chút yên tâm. Nếu như sợ hãi tên cổ ma này, thì vị Trình sư huynh đây đã đánh giá Hàn Lập thấp đi ba phần. Tự nhiên là không muốn vị trưởng lão Lạc Vân Tông này gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn muốn Lạc Vân Tông về sau tại tu tiên giới có thể đại phóng hào quang. Sau đó hai người Trình sư huynh và Lữ Lạc cùng với Hàn Lập nói thêm một chút về chuyện của bổn tông, rồi cùng cáo từ mà rời đi. Hàn Lập đứng dậy, đem hai người tống xuất ra khỏi cấm chế đại trận, rồi mới từ từ phản hồi vào trong đồng phủ. Chủ nhân à, bây giờ người lại có thêm một khối canh tinh, có thể luyện chế ra hai thanh phi kiếm để bố trí lại đại canh kiếm trận rồi. Mới vừa đi vào bên trong đại sảnh, từ trên vách tường ngân quang chớp động, Ngân Nguyệt vô thành vô tức xuất hiện, cười tủm tỉm nói. Đâu có dễ như vậy chứ, nguyên bộ pháp bảo thành trúc phong vân kiếm thì với khối canh tinh nhỏ như vậy đâu thể nào luyện chế ra. Mà hai thanh phi kiếm bị mất đi, cho dù dùng phi kiếm khác thay thế cũng không cách nào tùy ý sử dụng được. Hai thanh phi kiếm của đại canh kiếm trận nọ nhất định là phải thu hồi. Hàn Lập nghe Ngân Nguyệt nói như vậy, sắc mặt trầm xuống nói. Nhưng mà hai thanh phi kiếm nọ rơi vào tay của cổ ma. Mặc dù tu vi của chủ nhân thăng tiến nhanh chóng, nhưng chưa chắc là đối thủ của nó đâu. Tìm nó đúng là không tốt rồi. Ngân Nguyệt có chút lo lắng nói. Cái này không cần người nói, ta cũng biết. Bây giờ ta không nắm chắc 10 phần, nhưng không dám coi thường vọng động. Chờ khi nào mở ra được hư thiên định, hoặc là có thể luyện chế ra được thất diệm phiến, thì ta mới tính đến chuyện tìm tên cổ ma này. Ánh mắt Hàn Lập chớp động vài cái, quay trở lại ghế ngồi nghiêm nghị nói. Hàn tiểu tử à, người thế nào lại quên đi việc luyện chế ra khôi lỗi chứ? Cổ ma đó mặc dù lợi hại, nhưng giờ ngươi đã hồi môn và thu được các loại tài liệu luyện chế ra khôi lỗi, thì đối với tên cổ ma này không có gì đáng ngại. Đối mặt với nó, mặc dù không thắng được nó, nhưng mà tự bảo vệ chính mình thì không thành vấn đề. Đột nhiên từ trong thần thức của Hàn Lập lại vang lên tiếng nói của đại diện thần quân. Dường như thấy Hàn Lập không đề cập đến khôi lỗi của hắn, thì hắn không thể nào mà không nói ra. Hàn Lập khóe miệng có chút nhếch lên, cười khẽ. Bây giờ đối với việc luyện chế khôi lỗi, đã hao phí rất nhiều tâm huyết, tự nhiên vạn bối không dám coi thường nó. Hưởng hộ với các loại tài liệu trân quý như vậy thì dám chắc, khôi lỗi là lợi hại rồi, nhưng mà phương pháp luyện chế ra khôi lỗi này thì tiền bối lại giấu giếm không chịu nói ra. Làm sao vạn bối có thể tin tưởng được? Người không cần đem kế khích tướng nói với ta. Tại người chưa tìm được các loại tài liệu nên ta đây mới không nói ra thuật luyện chế khôi lỗi đó thôi. Nếu như khôi lỗi này được luyện chế ra thì đối với ta lúc còn đương thời nó cũng không dưới ta. Người nên nhận thức được điều này. Đại diện thần quân hãnh diện nói. Không dưới tiền bối lúc đương thời. Lần này Hàn Lập đúng là bị dọa một cú ra trò, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Như thế nào, người không tin ư? Âm thanh của đại diện thần quân có chút lạnh nhạt, tỏ vẻ không hài lòng. Chưa nói tới có tin hay không, loại khôi lỗi này thì tiền bối cũng mới nghĩ ra cách luyện chế mà thôi. Sợ rằng sau khi luyện ra thì uy lực không như mong muốn, sợ rằng tiền bối chỉ có thể nói như vậy mà thôi. Vẻ mặt Hàn Lập trở lại bình tĩnh và thản nhiên nói. Lời này nghe qua cũng có chút đạo lý, nhưng mà bằng với tài trí của lão phu thì làm sao có thể sai được chứ. Nói về uy lực của khôi lỗi thì ngươi cứ việc yên tâm đi. Đại diện thần quân thật đúng là hỷ nộ vô thường, trong nháy mắt lại cười ha hả. Hàng Lập mỉm cười không thèm để ý tới người này, đứng dậy mà đi ra ngoài. Mặc dù ngày mai sẽ phải đi tham gia xem lễ, nhưng bây giờ cần phải đem mục tiêu cuối cùng của Kiền Lam Băng Diễm luyện hóa cho xong. Chỉ còn một vấn đề là sau khi luyện hóa Kiền Lam Băng Diễm thì hắn vẫn còn một chút thời gian để lấy tài liệu mới có này luyện chế ra hai cái thượng cổ khôi lỗi cấp bậc Nguyên Anh. Nghĩ tới đây, hắn liền sờ sờ túi trữ vật mới đeo bên hông. Lúc trước ở trong Trụy Ma Cốc đã từng nhìn thấy qua thiên tinh thượng nhân sử dụng qua khôi lỗi, mặc dù không cự lại được với cổ ma, nhưng thực lực thì không phải bàn tới, rõ ràng là thực lực không dưới tu sĩ Nguyên Anh. Sau khi nghĩ như vậy xong, Hàng Lập liền đi vào bên trong mật thất. Sáng sớm ngày thứ hai thì Hàng Lập cùng với hai người Trình sư huynh gặp mặt rồi đi thẳng tới Bách Xảo Viện. Bởi vì ba môn phái cùng chung một dãy núi, vì vậy không bao lâu thì đã đi tới một chỗ khác của Vân Mộng Sơn Mạch, đó là Bách Xảo Viện. Nhắc lại trước đây, khi Hàng Lập là thân phận của thấp giai đệ tử đến tham gia thi kiếm đại hội của Tam Tông, bây giờ ngẫm lại thật là có chút buồn cười. Ba người của Hàng Lập khi mới bay qua vùng phụ cận của cấm chế đại trận của Lạc Vân Tông thì đã thấy ba tên đệ tử kết đan kỳ đứng chờ ở đây. Vừa thấy ba người Hàng Lập bay tới, ba người này liền hóa thành ba đạo đồn quang bay tới chào đón. Tham kiến ba vị tiền bối, vạn bối phụng mệnh các vị sư thúc ở đây để cùng nghênh ba vị tiền bối. Một tên lão giả cầm đầu quang hoa nhất liễm liền xuất hiện ra trước ba người Hàng Lập, cùng kính thi lễ và nói, đồng thời hai gã đứng sau cùng thi lễ bái kiến. Ba vị sư đệ không nên khách khí, mời dẫn đường phía trước. Trình sư huynh lanh nhất cười, bình thản nói. Ánh mắt Hàng Lập lướt qua người của lão già này, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thật là vừa khéo, lão già này chính là người đã chủ trì thi kiếm đại hội. Lấy người tu tiên có trí nhớ siêu cường, hắn không thể nào không có khả năng nhận ra người trước mặt là ai. Lúc này trên mặt liền có sự thay đổi, nhưng hắn liền giấu giếm đi. Xem ra, người này mặc dù có tu vị thấp, nhưng tâm cơ thì không phải như vậy. MC Trần Vân xin giới thiệu. Phạm Nhân Tu Tiên, chương 863, Càn Khôn Tháp. Ba người của lão giả họ Phó đi trước dẫn đường cho đám người Hàng Lập, đi qua cấm chế đại trận rồi tiến vào bên trong Bách Xảo Viện. Lúc này đám người Hàng Lập không còn bị vây chung quanh bởi các dãy núi mà là đáp xuống một cái sơn rộng. Phía trước có một con đường dẫn tới một vách núi to lớn. Phía trên là một cái đài cao lớn. Đài này khoảng trên 100 trượng, có khoảng 5 tầng. Mới nhìn thì thấy không giống một tòa lầu mà nó phảng phất giống như một cái tháp bằng đá to lớn. Phía sau tòa lầu này không nhìn thấy nơi tận cùng của ngọn núi, bởi vì có rất nhiều hang động lớn nhỏ khác nhau được tạc vào trong vách đá. Bên trong, thỉnh thoảng thấy có các đệ tử của Bách Xảo Viện xuất hiện đi đi lại lại. Mọi người trông ai cũng không giống như bình thường. Lão già họ Phó cũng không dẫn mọi người đi tới lầu mà lại đi thẳng tới một vách núi cao thẳng đứng. Phía dưới ngọn núi này có cả một cái phế hỏa trì, chẳng những giúp cho việc luyện khí tăng cao mà hơn nữa đối với những tu sĩ tu luyện hỏa thuộc tính công pháp rất nhiều chỗ tốt. Cho nên Bách Xảo Viện chẳng những đem hết các loại luyện khí thất đặt phía trên vách núi mà còn các đệ tử bậc cao tự kiến thiết các động phủ của chính mình ở phía bên trong lòng núi. Trình sư huynh hiển nhiên hiểu rất rõ sự tình của Bách Xảo Viện nên thuận miệng lên tiếng giảng dạy cho Hàng Lập. Nói xong cũng không chờ mọi người nghe hay không. Hàng Lập nghe xong như vậy trong lòng vừa động, trên mặt lộ ra một nét đăm chiêu. Hướng lên phía trên phi độn đi khoảng 1000 trượng thì tới một cái cửa động thật to thì dừng lại. Nơi này hiển nhiên không phải là nơi mà những đệ tử cấp thấp có thể đi tới. Nơi này không giống như phía dưới, rất là nhiệt náo. Ở đây, ngoại trừ hai lão già ra, thì hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ bóng dáng của một ai. Trình sư huynh, Lữ đạo hữu, lão phu ở đây chờ quý vị mà không có đi ra ngoài đón tiếp. Mong rằng hai vị đạo hữu không buồn lòng. Vị này có phải là Hàng đạo hữu? Quả nhiên, tuổi còn rất trẻ, tiền đồ thật rộng lớn. Ồ, Hàng đạo hữu đã tiến cấp vào Nguyên Anh Trung Kỳ rồi sao? Ba người từ trên cửa động xuất hiện. Một lão già tóc đỏ hồng, da tay ngăm đen, hướng tới Trình sư huynh và Lữ Lạc mỉm cười, rồi lại dừng ánh mắt trên người Hàng Lập liếc qua một cái. Sắc mặt chợt đại biến hồ lên. Đứng bên cạnh lão già là một người bên làn da khô quắc, vẻ mặt âm lệ cũng đồng dạng lộ vẻ hoảng sợ. Làm cho phụng huynh chê cười rồi. Hàng sư đệ cũng mới tiến vào cấp Nguyên Anh trung kỳ mà thôi, sau này còn nhờ hai vị sư huynh chỉ điểm thêm cho Hàng sư đệ. Trịnh sư huynh cười lên ha hả nói, chúng ta chỉ điểm sao? Trịnh huynh không phải nói chơi chứ. Hai vị trưởng lão của Bách Xảo Viện sau khi run sợ một hồi, rồi từ từ bình tĩnh trở lại. Hai người sau khi liếc mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi cười khổ, còn lão giả họ Phùng lại càng không biết phải nói gì. Hai vị đạo hữu không nên khiêm nhường, Hạng Mộ tu luyện chỉ hơi nhanh một chút, nhưng dù sao thì căn cơ cũng không vững lắm. Sau này tu luyện cái gì bất ổn, thật lòng muốn nhờ hai vị đây ra tay giúp đỡ, hướng dẫn một phen. Hạng Lập liền ôm quyền, cũng khách khí nói không chút ngạo mạn hay lên mặt gì. Hai gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ đối diện, ngay cả nói cũng không dám. Ấn tượng mà Hạng Lập biểu hiện thật là đúng mực. Sau đó, bọn họ cũng mời mọi người vào trong nói chuyện. Thật ra Liệt Hỏa Huynh sẽ ra để đón tiếp các vị, nhưng vì phải lo chuẩn bị phần cuối cùng cho việc luyện chế pháp bảo nhận chủ, nên tạm thời không thể ra đây. Bà vị đạo hữu xin thông cảm cho. Một vị lão già khác nói ra như vậy. Đình sư huynh không cần phải nói như vậy. Ta cùng với Lữ sư đệ cũng có giao tình với ba vị. Kể ra cũng đã trăm năm rồi, không cần phải khách khí đâu. Không biết đây là loại pháp bảo gì mà lại được tổ chức theo nghi thức nhận chủ long trọng như vậy chứ. Không biết hai vị đạo hữu có thể cho biết một vài tin tức hay không? Trên đường đi, Lữ Lạc có chút tò mò. Cũng không có gì gọi là đại bảo vật. Chỉ là ba huynh đệ bọn ta đã mất rất nhiều thời gian mới luyện chế ra một kiện càn khôn tháp mà thôi. Lão già họ Đinh làm như không có gì quan trọng, còn trên mặt mơ hồ lộ ra một tia đắc ý. Càn khôn tháp, chính là nó ư, đây chính là một trong tam đại chi bảo chân phái của Bách Xảo Viện mà. Ta còn nhớ, gần ngàn năm qua, quý viện cũng không có người nào có khả năng luyện chế một cái trấn chi bảo mới như vậy. Vốn là Trịnh sư huynh đang cười cười, nghe nói như vậy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ giật mình. Ta lúc này đây mới tổ chức lễ nhận chủ, nên mới mời quý đạo hữu cùng tới xem. Nhưng mà càn khôn tháp này chính là trấn sơn chi bảo của Bách Xảo Viện bọn ta. Đối với hai tông môn các vị không tính là gì, thì đối với cổ kiếm môn chúng ta cũng như vậy. Ta cũng nghe nói lúc trước, Trịnh sư huynh ở trong Trụy Ma Cốc cũng có được không ít bảo vật trở về. Mà Hàng đạo hữu cũng ở trong Trụy Ma Cốc có khả năng tiến cấp nhanh như vậy, chắc là có cơ duyên gì đó rồi. Lão già họ Phùng nói, tìm được một ít bảo vật. Phùng huynh vậy là nghe người khác nói lại rồi. Còn việc của Hàng sư đệ thì ta cũng không được rõ ràng. Khi ta tiến vào Trụy Ma Cốc, mặc dù được hai kiện bảo vật, nhưng uy lực lại bình thường, thật là không có chỗ nào để mà so sánh cùng với càn khôn tháp được. Ngần phát lão giả lắc đầu nói, Hàng mộ cũng không tìm được loại cổ bảo nào lợi hại. Ngược lại khi còn ở Trụy Ma Cốc cũng đã bị hủy đi một số bảo vật. Nếu như không phải cơ duyên xảo hợp giúp cho tu vi của tại hạ tăng tiến lên được một tầng, thì cũng đã tay không trở về rồi. Hàng Lập tự nhiên không nói rõ chi tiết về chuyện của Linh Miệu Viên, vì vậy cứ thật thật giả giả một hồi cho qua chuyện. Hàng đạo hữu tu vi tăng lên một bậc thì còn cần gì các loại bảo vật chứ? Nếu như tu vi của lão phu có khả năng tăng lên một tầng, thì ta cũng tình nguyện đem tất cả bảo vật trao đổi lấy. Lão già họ Phùng cười khổ một tiếng, trong đó ba phần hâm mộ, ba phần trào phúng nói. Hàng Lập nghe như vậy, chỉ mỉm cười không nói gì thêm. Bằng qua một cái hoa viên trong hoa đua nở, xong rồi bọn họ đi tới một đại sảnh to lớn thần kỳ. Tòa đại sảnh này rộng chừng khoảng 100 trượng, bốn vách tường được khảm từ những tinh khối to khoảng chừng nắm tay, được làm từ loại tài liệu gì đó không biết tên mà kim quang sáng chói lập lòe. Vì vậy làm cho đại sảnh này không có chút gì âm u, mà ngược lại tỏa ra cảm giác phú lệ đường hoàng. Ba vị đạo hữu mời ngồi. Sau khi hoàn tất mọi việc thì Liệt Hỏa sư huynh sẽ đi tới. Ngoài ra, người của cổ kiếm môn có thể sẽ tới đây nhanh thôi. Lão già họ Phùng bắt chuyện với đám người Hàng Lập, rồi khách khí mời ngồi xuống. Nghe nói lần này, kim lão quái của cổ kiếm môn đã chấm dứt bế quan. Việc này có thật hay không? Lữ Lạc vừa mới ngồi xuống, liền hỏi ngay. Đúng là có việc này. Kim đạo hữu đã phát ra một truyền âm phù cho Liệt Hỏa sư huynh, nói là sẽ tới dự lễ, bất quá. Lão già họ Phùng nói tới đây thì ngừng lại một chút. Bất quá cái gì chứ? Lữ Lạc có chút kỳ quái, còn Ngân Phát lão giả cũng bị làm cho tò mò hơn. Nghe vậy liền xoay người. Còn Hàng Lập thì đưa mắt nhìn khắp nơi trong đại sảnh đánh giá, dường như không chú ý tới những việc khác. Nhưng mà Kim đạo hữu tới đây cũng chỉ là muốn nhìn thấy Hàng đạo hữu mà thôi. bởi vì Hạng huynh danh khí vang dội, bây giờ có thể tính là chỉ dưới tam đại tu sĩ, nhưng cũng có thể nói đứng dưới không nhiều lắm. Nếu như đơn đả độc đấu mà nói, thì Thiên Đạo Minh đệ nhất tu sĩ rồi. Như vậy tiếng đồn quả không sai. Hơn nữa, giờ lại là tiến cấp lên Nguyên Anh Trung Kỳ. Lão già họ Đinh sau khi liếc mắt nhìn Hạng Lập, khóe miệng nổi lên một tia thần bí. Như thế nào? Kim lão quái muốn thử thần thông của Hạng sư đệ hay sao? Lão quái này đã bế quan nhiều năm như vậy, tình hình vẫn như vậy không thay đổi chút nào, đúng không? Trịnh sư huynh nhướng mày, có chút không hài lòng. Việc này ta và Phùng sư huynh cũng không rõ lắm, nhưng mà với thần thông của Hạng đạo hữu thì cũng không cần phải e ngại bất kỳ đối thủ nào. Hơn nữa thật tình mà nói, bọn ta cũng muốn kiến thức một chút thần thông của Hạng huynh. Lão già họ Đinh cũng không có ý che giấu mà trực tiếp nói thẳng ra. Nói như vậy, lần tụ hội này chính là muốn phân chia lại thứ tự của Vân Mộng Sơn rồi. Lữ Lạc ánh mắt chớp động một cái. Hai vị đạo hữu, nếu như đã nghĩ như vậy thì cũng không khác. Nhưng mà nói tới lần phân chia thứ tự bài danh này, mấy lão bất tử của Bách Xảo Viện chúng ta cũng không có gì thay đổi. Lần này đương nhiên sẽ không tính đến. Ngoài ra, cũng không nói gì tới hai tông phái tương tranh làm gì. Nhưng Kim đạo hữu của Cổ Kiếm Môn, một khi đã tới đây, thì thế nào cũng sẽ cùng với Hạng đạo hữu thử qua một lần cho biết. Nếu không, thì cũng sẽ không cam chịu đem cái đệ nhất tông môn ở Khê Quốc ra mà nói chuyện nữa. Bên kia, lão giả họ Phùng mỉm cười nói. Hai vị đạo hữu đã biết việc này, nhưng trong thư mời lại không đề cập đến. Thật là không thể nào hiểu nổi. Trình sư huynh chỉ còn biết nhớ mày, còn Lữ Lạc thì sắc mặt âm trầm lạnh như băng nói. Lữ đạo hữu cũng không nên hiểu nhầm. Việc này bọn ta cũng chỉ đoán ra mà thôi. Kim đạo hữu cũng không có nói gì đến việc sẽ bàn luận với Hạng đạo hữu. Đúng như lời mà Bách Xảo Viện chúng tôi nói, thì lần tụ họp này chỉ lấy việc ba tông phái bàn luận, trao đổi là chính. Dù sao thời gian mỗi lần trao đổi bàn luận này cũng kéo dài hơn trăm năm. Người mới, ngoài Hạng đạo hữu, còn có Minh Hình đạo hữu của Cổ Kiếm Môn. Tất cả mọi người hãy gặp nhau bàn luận, chắc chắn sẽ có nhiều chỗ tốt. Phùng sư huynh lắc đầu, không chút gì giận nói. Nghe lời giải thích này, thần sắc trên mặt của Lữ Lạc hơi hòa hoãn, còn Hạng Lập thì trước sau vẫn vậy không chút thay đổi. Từ đầu tới giờ vẫn thản nhiên tươi cười mà thôi. Lúc này đây, Hạng Lập chỉ tập trung chú ý tới hai người trưởng lão của Bách Xảo Viện. Trong lòng hắn cảm thấy có vài phần cao thâm khó lường. Trình sư huynh nghe giải thích xong như vậy rồi nhanh chóng trở lại chuyện của tông môn. Đột nhiên, từ ngoài cửa bay vụt tới một đạo truyền âm phù màu hồng. Sau khi xoay quanh một vòng, rồi liền bay thẳng tới tay của lão già họ Phùng. Lúc này, trong đại sảnh, ánh mắt mọi người đều hướng tới lão già họ Phùng. Lão nhìn qua một cái, rồi bỗng nhiên đứng dậy. Thật sự là đúng dịp đây. Ba vị đạo hữu ở đây chờ một chút. Mấy vị đạo hữu của Cổ Kiếm Môn cũng đã tới rồi. Giờ ta phải đi nghênh đón bọn họ. Ở đây thì Đinh Sư Đệ sẽ bồi tiếp ba vị. Lão già có chút xin lỗi nói, sau đó hướng ra bên ngoài mà đi. Trình sư huynh và Lữ Lạc thấy vậy, liếc nhìn nhau một cái, trên mặt lộ ra một tia trình trọng. Hạng Lập cũng không bộ dáng gì là vội vàng, hắn không có nhớ lầm, hình như Lữ Lạc cũng nói qua về Cổ Kiếm Môn. Ngoài trừ Hỏa Long đồng tử cùng hai người bọn họ có quan hệ tốt, còn những trưởng lão khác cũng không có quan hệ gì đặc biệt với Lạc Vân Tông. Một lúc sau, từ đại sảnh có tiếng bước chân vang lên, Phùng lão giả cùng ba vị tu sĩ khác từ từ đi vào, bao gồm hai nam và một nữ. Đi phía trước là lão già Khôi Ngô. Lão già này tóc đã bạc hết, nhưng sắc mặt lại hồng nhuận, da thịt tươi tắn. Còn cặp mắt thì lập lòe sáng ngời, làm cho người ta có cảm giác hắn giống như một loại dạ thú với bản tính hung tàn, mà càng làm cho mọi người chú ý hơn. Đó là hắn có một đôi tay thả lỏng xuống, với đôi bàn tay thật là to. Nếu so với người bình thường thì nó lớn hơn gấp đôi. Ngay phía sau lão già này là một vị trung niên nhân cùng một vị thiếu phụ đoan trang.